Trông thấy khắc rõ bảy viên hắc ám thánh huy đi ngược chiều cửa chính trầm trọng rộng mở. Kẹt kẹt rung động. Cha nét môn rộng mở đến chỉ có thể một người thông qua sau liền dừng lại. Mà cờ len cũng mượn nhờ hành lang hai bên đèn gát lam ánh sáng nhìn thấy ở gần tình cảnh. Phía sau cửa đứng đấy vì nếp nhăn rất sâu. Tóc thưa thớt lão già. Hắn ăn mặc màu đen cổ điển trường bào. Dẫn theo một chén nhỏ đèn bão. Ánh nến mở nhạt ánh sáng xuyên thấu qua pha lê soi sáng ra. Chiếu lên lão già không lộ vẻ gì gương mặt sáng tối đan xen. Chiếu lên hắn cạn tròng mắt màu xanh lam phảng phất đông kết ngàn năm khối băng. Kiện. Hắn khàn khàn phun ra một cái từ đơn. Cờ len gặp qua vị lão giả này. Bởi vì mỗi đến hoàng hôn khâu cuối cùng. Hắn cùng đồng bạn của hắn liền sẽ theo cha nét trong môn phái đi ra. Đi qua phòng thủ thất. Ngoặt hướng thánh xe le na giáo đường. Bọn hắn là giả đi trực đêm giả nguyện vọng bên trong trông coi người. Theo cờ len hiểu rõ, dạng này trông coi người có 5 vị. Đây là ta xin. Hắn đem trong tay hiện đưa cho trước mặt lão giả. Có một đôi cản tròng mắt màu lam bên trong trông coi người để cao đèn bão. Nhìn kỹ một lần. Xác nhận không sai về sau. Mới lui qua một bên. Nhường cờ len thông qua. Cờ len chậm rãi tiến nhập cha nét môn. Còn chưa kịp dò xét bốn phía. Cũng cảm giác được một hồi khó nói lên lời âm lãnh. Đây không phải mùa đông rét căm căm, mà là để cho người ta liền linh tính đều đang run rẩy lạnh buốt. Dương mắt nhìn lên. Cờ len thấy được trên vách tường một tòa tòa nến. Thấy được từng sợi điêu khắc có hoa hoa văn màu bạc ngọn nến. Mà bọn hắn bùng cháy hỏa diễm đều hiện ra ô lam màu sắc. Không có chút nào lay động. Kẹt kẹt trông coi người đóng lại cha nét môn, bốn phía một chút trở nên cực đoan yên tĩnh. Cờ len trước mắt là một đầu rộng lớn lối đi nhỏ, phủ lên cũ kỹ phiến đá lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên có phiến phiến cửa đá, phân biệt ghi chú tài liệu nước thuốc tư liệu chờ chữ. Tại lối đi nhỏ phần cuối, có một đầu hướng xuống cầu thang. Nó kéo dài vào trong bóng tối, phảng phất tại thông hướng vực sâu. Nơi đó hẳn là kết nối lấy khác biệt phong ấm vật khác biệt phong ấm điểm nghe nói chia làm mấy tầng. Không biết thánh xe le na cho cốt đặt ở tầng nào. Cờ len vừa thích ứng phía sau cửa độ sáng. Đột nhiên cảm giác trong không khí có vô hình sự vật thổi qua da của mình. Một đầu. Băng lãnh tận xương. Hắn dùng mình một cái, nhìn không được mở ra linh thị. Sau đó, hắn xem thấy chung quanh. Trông thấy toàn bộ cha nét phía sau cửa. Tràn ngập một từng chiếc màu đen dây nhỏ. Chúng nó nhẹ nhàng tới lui. Khi thì bão đoàn. Khi thì kéo dài. Lít nha lít nhít. Không có lưu chỗ trống. Chuyện này. Cái này là cha nét phía sau cửa phong ấm lực lượng cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Thu lại suy nghĩ. Đi theo trông coi người tiến nhập một cái giày nặng sau cửa đá nước thuốc thất. Rất nhanh, hắn căn cứ đầu chữ cách tìm được andaman tinh khiết xương, linh chi nhãn nước thuốc cùng yên tĩnh dược tệ. Trước cả hai hắn đã từng thấy qua. Cái sau vẫn là lần đầu tiếp xúc. Chỉ thấy hơi mở pha lê bình nhỏ bên trong. Có u lam chất lỏng đang nhẹ nhàng dập sờn. Chỉ là thấy. Cũng làm người ta phảng phất về tới mấu thân ôm ập. Thân bình bên trên còn dán vào một cái nhãn hiệu. Ghi chú rõ chế tác ngày cùng trong vòng nửa năm hữu hiệu nhắc nhở. Còn tốt, có thể sử dụng. Cờ len thu hồi ba bình nhỏ nước thuốc. Đang tại bảo vệ người đồng hành rời đi cha nét môn. Thoát ly loại kia âm lãnh đến sâu trong linh hồn cảm giác. Thoát ly bị từng sợi hắc tuyến quét qua ruộng gì trải nghiệm. Chờ đến cha nét cửa đóng bế. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía nơi đó. Âm thầm nói thầm. Thời gian dài đợi ở bên trong. Mặc kệ thân thể. Còn là linh hồn. Đều hội chịu ảnh hưởng khó trách trông coi người nhất định phải nguyện vọng. Lúc rạng sáng. Cờ len dùng đặc biệt cách thức khắc khóa trái ở phòng ngủ. Đẩy ra gồ bụng cửa sổ. Thả người nhảy hướng phía dưới. Lầu 2 cao độ đối hắn hiện tại tới nói không có chút nào nguy hiểm. Hắn đứng vững vàng chưa hiện lay động. Mà trực đêm giả đội ngũ xe ngựa đã đứng ở đối diện chờ đợi lấy hắn.